chương 2071 lặp lại tuần hoàn như thế, như là sự hành hạ không có điểm cuối. Bết bát nhất là, mỗi một lần sống lại, sức mạnh của bọn họ sẽ bị giảm đi vài phần. Không biết qua bao lâu, cũng không biết sống lại bao nhiêu lần. Khi bọn họ suy yếu đến như là một người bình thường, sức mạnh đình trệ cuối cùng cũng xé nát bấy bọn họ. Bọn họ cũng đã mất đi năng lực sống lại. Một đấu sáu, không có lấy một người sống sót, đây là kết quả thảm thiết nhất. Hư không đại đình trệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thế nhưng nguy hiểm vẫn có mặt mọi lúc mọi nơi. Trong hư không vỡ nát, ba nữ tử như phát điên tìm kiếm ở trong không động. Sức mạnh cuồng bạo phá tan thân thể của các cô, thế nhưng các cô dường như không cảm giác được đau đớn. Các nàng sớm đã không khóc thành tiếng nổi, cổ họng đã bắt đầu xuất huyết, mắt cũng chảy được nước mắt nữa, bởi vì máu tươi đều sắp chảy hết rồi. Yến Hồng Diệp mang tương tư với khuôn mặt chỉ còn một nửa, người đầy lỗ máu. Yến Hồng Diệp hỏi như điên như khùng, đại đế còn ở, đúng không? Vấn đề này, Yến Hồng Diệp đã hỏi vô số lần, lần nào tương tư cũng đều gật đầu, đáp ừ một tiếng. Không sai, ở trong lòng các cô, Tiêu Trần ma tính vẫn đang còn ở đấy, bởi vì hắn là vô địch, hắn vĩnh viễn sẽ không chết mất. Tiêu Mỹ Lệ cuộn mình trong không động, cô đã rất mệt mỏi rồi, cô muốn nhắm mắt lại. Thế nhưng cô không dám, cô sợ mình mà nhắm mắt lại, thì sẽ không mở ra được nữa. Ba nữ tử vì si nhập ma, phát điên trong lỗ đen mà Tiêu Trần ma tính biến mất. Thời gian trôi qua, khi đó ngại thời gian quá chậm, nhưng bây giờ lại ngại thời gian quá nhanh. Sức mạnh cuồng bạo hỗn loạn ở đây khiến cho các cô không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng Yến Hồng Diệp ngừng lại, nhìn vực sâu vô tận được hình thành tự bạo tạc, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cả cuộc đời của cô, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn là đã cải biến quỹ tích. Từ ngày đó trở đi, cô cũng chỉ vì một mình hắn mà sống tiếp. Hiện tại hắn đi rồi, cô cũng nên đi thôi, thế giới không có hắn, không còn bất cứ giá trị nào để lưu luyến nữa. Lúc này, Tương Tư kéo tay Yến Hồng Diệp lại. Cô vốn là một linh đao vô chủ, cho tới khi gặp được hắn. Hắn hiểu đao, cũng hiểu cô. Thậm chí bởi vì mình sợ đau, hắn cũng chưa từng rút ra thanh đao ấy. Đây là lý do buồn cười biết bao, một thanh đao tại sao lại sợ đau. Thế nhưng hắn vẫn che chở cho mình. Hắn vốn là người dịu dàng nhất trên thế gian này, hắn chỉ là giấu sự dịu dàng ấy ở sâu trong tận nội tâm. Cô hiểu hắn hiểu cô. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, không tiếc. Tiêu Mỹ Lệ hốt hoảng ôm lấy Yến Hồng Diệp. Lẩm bẩm nói, không thể bỏ lại một mình tôi được. Trong cơn hoảng hốt, Tiêu Mỹ Lệ dường như đã quay về quá khứ. Khi đó, Tiêu Trần ma tính vẫn luôn đơn độc. Lúc đến một mình, khi đi cũng một mình. Chỉ có cô, một con quạ đen nho nhỏ có thể đứng ở trên vai của hắn, kiêu ngạo ngẩng đầu nói cho mọi người biết. Tôi họ Tiêu, tôi là Tiêu Mỹ Lệ. Tên là hắn đặt, chẳng có tí trình độ nào. Có lẽ họ Tiêu đều không biết đặt tên như nhau. Tôi là Tiêu Mỹ Lệ, sau khi trưởng thành nhất định phải gả cho đại đế. Hai hồ ly tinh các cô, dựa vào đâu mà tranh giành với tôi chứ? Tiêu Mỹ Lệ nói ra câu cửa miệng của mình. Yến Hồng Diệp nhìn Tương Tư gật đầu. Tương Tư lại nhìn Tiêu Mỹ Lệ cũng gật đầu. Cuối cùng, ba người hướng vực sâu vô tận kia, cùng nhau nhảy xuống. Ngay khi các cô nhảy xuống, một cánh tay huyết nhục thối rữa, xương trắng ơn ẩn bất ngờ xuất hiện, hung hăng kéo mọi người lại. Sống tiếp đi. Giọng nói run rẩy vang lên, quen thuộc như vậy. Đại đế... Ba cô gái không thể tin vào tai của mình, thậm chí không dám quay đầu lại. Các cô sợ đây chỉ là ảo giác của mình trước khi chết. Thế nhưng rất nhanh, cảm giác chân thực khi bị lôi kéo nói cho các cô biết đây là thật, đây không phải là giấc mơ. Ba người gần như quay đầu lại cùng lúc. Khi nhìn thấy người chỉ còn lại một bộ xương, trên khung xương chỉ còn vương chút máu thịt, ba người lập tức khóc giống. Tiêu Trần ma tính vậy mà lại không chết đi, trong đại đình trệ ấy tất cả đều phải quy công cho chữ nhỏ màu xanh biếc ấy. Chữ nhỏ đại biểu cho sinh, vào một khắc cuối cùng đã bắn ra tất cả sức sống, bảo vệ cho cơ thể của Tiêu Trần ma tính không bị hôi phi yên diệt. Thế nhưng cũng không hơn. Thật ra linh hồn của Tiêu Trần ma tính đã bị lôi xé nát bấy trong đại đình trệ đó. Thế nhưng sự kêu gọi và tưởng niệm của Yến Hồng Diệp, Tương Tư và Tiêu Mỹ Lệ, trong thời gian dài lại có thể khiến linh hồn đã biến mất Tiêu Trần ma tính lại ngưng tụ lại một chút. Đây là kỳ tích. Làm phiền ngươi rồi, lại đưa ta đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bộ xương chật vật nói với chữ nhỏ màu xanh biếc trên vai. Chữ nhỏ ấy đã lờ mờ không ánh sáng, trên người hiện đầy vết rách, dường như ngay sau đó sẽ rách mất. Nghe được thỉnh cầu của bộ xương, chữ nhỏ không để ý đến thương thế của mình, dùng hết khí lực cuối cùng, đốt lên một chút ánh huỳnh quang xanh lục. Ánh huỳnh quang, nâng lên mấy người, đưa bọn họ thoát khỏi vực sâu. Trong hư không, bộ xương nằm trong lòng Yến Hồng Diệp. Xương trắng nõn như ngọc bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Tổn thương của Tiêu Trần ma tính là không thể nghịch, tiêu tán đã là điều hiển nhiên. Sống tiếp đi, chúng ta còn có thể gặp lại. Ba người Yến Hồng Diệp đã khóc không thành tiếng, Các cô cho rằng ông trời thương hại, khiến Tiêu Trần ma tính còn sống. Thế nhưng, mọi chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Sống tiếp cho tốt. Tiêu Trần ma tính lặp lại những lời này xong, cả người bay đi mất. Cho cốt trắng như tuyết rơi vãi trong hư không, vô số hoa sen trắng tuyết tại lúc này nở rộ. Đại đế vô song công phạt một đời, một người giấu sự dịu dàng ở trong lòng, và hôm nay đã đi hết cuộc đời mình. Toàn bộ tinh không thành tựu nên cuộc đời ầm ầm dậy sóng của hắn. Vào một khắc cuối cùng khi tử vong, Tiêu Trần ma tính đem tất cả phụng dưỡng cho tinh không. Vô số hoa sen trắng tuyết hóa thành sức mạnh mãnh liệt, rót vào tinh không. Yến Hồng Diệp, Tương Tư, Tiêu Mỹ Lệ ngơ ngác nhìn biển hoa sen tản đi, các cô biết, lần này từ biệt chính là vĩnh viễn. Thế nhưng Yến Hồng Diệp quyết định phải sống tiếp. Sống tới lúc già yếu chết đi, trông giữ lời thề còn có thể gặp lại ấy. Yến Hồng Diệp cõng lên Tiêu Mỹ Lệ thương tâm quá độ, tinh thần hoảng hốt, ôm lấy Tương Tư thể nhược nhiều bệnh, đón biển hoa đi về phía trời sao nơi xa. Tử vong là điểm cuối của mọi sinh mệnh, là lời kết của mọi câu chuyện xưa. Thế nhưng có một nơi, viết nên câu chuyện sau khi tử vong. Cái nơi ấy, không phải địa phủ, cũng không phải minh bộ, càng không phải là cửu u trong truyền thuyết kia. Cái nơi ấy nằm ở phía dưới của toàn bộ vũ trụ. Trong thế giới tử vong ấy, một bộ xương bạch ngọc ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Đây là một vị vua cô độc, bởi vì dưới vương tọa không có bất kỳ một thần dân nào. Bộ xương bạch ngọc chậm rãi giơ tay lên, tựa như đang chỉ thị thần dân không tồn tại. Hôm nay, tử giới nghênh đến đế vương mới, kèn lệnh phản công vô ưu giới, hãy vì đế vương mới mà thổi lên. Bộ xương bạch ngọc đứng dậy, vung tay lên, hào tình vạn trượng. Một cánh cửa màu đen bất hủ, từ từ mở ra ở trên vương tọa. Một bóng dáng cao cao bước ra. Dưới vương tọa không có gì hết, nhưng vào thời khắc này lại vang lên tiếng hoan hô rung trời lở đất. Bộ xương bạch ngọc nhìn bóng dáng cao cao kia, cười rất vui vẻ. Tôi nói rồi, tôi sẽ cho cậu một sân khấu lớn hơn. Chuyện xưa còn chưa kết thúc, có thể chuyện xưa giờ mới bắt đầu. Trong thế giới sang giới thập tự sáng lập, chiến đấu ở đây đã đạt tới hồi gay cấn. 9 chữ nhỏ bành trướng thành khổng lồ, triển khai cuộc chiến sinh tử cùng vô số kỵ binh hắc giáp trong thế giới này. Trên 100 chiến hồn, vào lúc này đã bị đánh tan gần một nửa. 9 chữ nhỏ cũng đã bị rách hết 4 chữ. Chúng nó đã biết tại sao mình phải chiến, chúng nó cũng đã biết làm như vậy là đúng. Phải đối đầu, đây là điều duy nhất chúng nó nhớ đến trong những đạo lý Tiêu Trần, ma tính từng giảng dạy. Chúng nó biết bảo hộ vùng đất đã nuôi sống mình là chuyện đúng đắn, không có chuyện nào càng đúng hơn chuyện này hết. Chữ nhỏ đại biểu cho tử vong, bóp nát mấy cái quả cầu nhỏ phong ấn cuối cùng mà Tiêu Trần ma tính lưu lại. Quả cầu nhỏ phong ấn là lễ vật cuối cùng Tiêu Trần ma tính đưa cho chúng nó. Đây cũng là nguyên nhân giúp chúng nó có thể kiên trì lâu như vậy. Lúc này, chúng nó đã không cảm giác được Tiêu Trần ma tính nữa. Chúng nó biết, người giáo dục chúng nó như là cha ruột đã rời đi. Nếu như vậy, thì chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Trong thần vật Tiêu Trần ma tính để lại, 5 chữ nhỏ còn lại khôi phục, đến trạng thái đỉnh phong chúng nó phát động đợt xung phong cuối cùng. Nhìn một màn này, Bách Lý Huyền giơ lên trường thương trong tay, hành lễ tiết cao nhất của quân nhân với các chữ nhỏ. Chiến sĩ chân chính hẳn nên được tôn trọng. Hẳn là nên chết trên chiến trường mà không hối tiếc. Bách Lý Huyền tự mình thổi lên kèn hiệu xung phong. Hắn ta tự mình tiễn đưa những dũng sĩ ấy. Dũng cảm, nhiệt huyết, những thứ ấy rất đẹp nhưng cũng không thể thay đổi kết cục mọi chuyện. Thực lực song phương kém quá lớn, ở ngay từ đầu kết quả đã được định trước rồi. Cuối cùng thế giới do sang giới thập tự sáng lập vẫn hỏng mất, các chữ nhỏ cũng hóa thành mảnh nhỏ, từ từ tiêu tán. Chữ nhỏ không tham gia chiến tranh duy nhất còn sót lại, đại biểu cho sinh y nha nha kêu lên. Vẫn là văn tự nghe không hiểu, thế nhưng sự bi thương trong đó lại làm cho người nghe không nhịn được rơi lệ. Cuối cùng chữ nhỏ toát ra khỏi hư không, thu thập những mảnh nhỏ mấy tiểu tử kia để lại sau khi tán loạn. Có lẽ có một ngày, chúng nó sẽ xuất hiện lần nữa trong hồi ức của người nào đó còn nhớ tới chúng. Lúc này, thiên nhai bất động thành cuối cùng cũng tới chỗ hàng rào. Đại quân tiên phong ở trong bất động thành, mắt thấy hành động vĩ đại cô độc một mình cố thủ thành lũy của đại đế. Bọn họ không hề sợ hãi, thậm chí bọn họ khát vọng mau mau đi đến chiến trường, đuổi theo bóng hình cô đơn kia. Đại đế, không nên cô độc như thế. Kỵ binh hắc giáp của dị vực phá tan thế giới của sang giới thập tự, bọn họ lại trở về trong hư không. Trên 100 chiến hồn chỉ còn lại phân nửa, đó là đả kích rất nặng nề. Thế nhưng vậy thì sao chứ, bậc thầy bách chiến không phải dựa vào mỗi số lượng, mà càng là dựa vào tín niệm. Bày trận, Phong Tam Kỳ gân giọng, khàn khàn gào thét, như một con trâu được phát điên. Trong tiếng gào ấy, toàn bộ đại quân tiên phong của bất động, thành ra khỏi thành đối mặt với kỵ binh hắc giáp uy áp vô biên, bắt đầu bày trận. Chiến tranh chân chính, lúc này mới tính bắt đầu. Ánh sao vô tận rơi xuống, nơi hàng rào sáng ngời tựa như tiên cảnh trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại nơi này không phải là tiên cảnh, nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường tàn liệt nhất. Dị vực và tinh không, song phương đang đối mặt với nhau một cách ngoan cố. Giống như hai con hổ rình mồi, không ai có thể rời khỏi chiến trường trước, đây là cuộc chiến không có đường lui. Chiến tranh chưa bao giờ làm cho những người trái tim và thân thể bình thường, giàu lòng chính nghĩa, cảm thấy hạnh phúc về thể xác và tinh thần. Cuộc chiến sẽ chỉ còn kinh tâm động phách và để họ phải chịu đựng vô vàn đau khổ. Nhưng nỗi khổ này, nhất định phải có người chịu đựng. Vì bản thân, vì người thân, vì bạn bè và vì mảnh đất nơi mình sinh ra. Hàng vạn con thú khổng lồ xếp hàng để chặn các hàng rào bị nứt. Vô số kỵ binh thiết giáp hạng nặng thuộc tinh không đã triệu tập chiến hồn của chính họ. Vào lúc này, trận tử chiến của sang giới thập tự, của cải lớn nhất mang đến cho tinh không này, chính là giảm gần một nửa chiến lực của trọng giáp dị vực. Số lượng chiến hồn của cả hai bên giờ đã gần nhau vô hạn. U êm thanh hoang vắng và bi tráng của kèn lệnh cuối cùng cũng vang lên. Khí tức trang nghiêm và tiêu sát tụ lại thành một luồng gió lạnh cuộn lên trên cao. Nhìn nơi đại đế tiêu vong, Phong Tam Kỳ nâng giáo trong tay lên. Chưa khi nào trong quá khứ hắn bình yên như bây giờ. Phong Tam Kỳ quyết định phải chết ở đây, dùng chính cơ thể của mình lấp đầy vết nứt hàng rào. Tử chiến, tử chiến. Tiếng gầm khàn khàn của Phong Tam Kỳ xen lẫn với tiếng kèn lệnh tang thương, thật bi thương và đầy kinh hãi êm thanh của trận chiến chết chóc lan ra từng lớp, dẫn đến tinh thần chiến binh mạnh mẽ vô song, rút vũ khí của mình ra. Lúc này, nhuệ khí lên đến đỉnh điểm. Cờ chiến bay phần phật, tiếng trống vang trời, sự phân chia của hổ và sói. Binh phong sở chỉ, sở hướng phi mỹ. Công không thể chống lại, không chiến không thể thắng. Nghịch dòng, chết đi sống lại. Bây giờ không chiến đấu thì còn đợi đến lúc nào? Giết, giết, giết. Dòng nước đen kỳ của dị vực va chạm với dòng nước đầy màu sắc của tinh không. Chiến hồn khổng lồ giống như một vì sao vào lúc này, cũng bước vào trận chiến cận thân bi thảm. Đây là trận chiến tấn công phòng thủ đơn giản nhất, không có binh pháp mưu kế hoa mỹ. Trong một cuộc chiến tầm cỡ như thế này, có lẽ chiến thuật nào cũng vô dụng. Dị vực muốn đến, tinh không sẽ không để cho họ đến. Đơn giản vậy thôi. Chính sự đơn giản ấy đã tạo nên một chiến trường bi tráng nhất. Màu máu mơ hồ trước mắt, một số người bắt đầu ngã xuống, sau đó lại có thêm nhiều người ngã xuống. Điều này thật bi thảm làm sao, nhìn chung quanh, khắp nơi đều đã có xác chết, chân trời vách ngăn biến mất sau xác chết, sự tàn liệt bóp nát trái tim con người. Một người lính dựa vào một ngọn núi xác chết, mắt hắn bị mù, chân bị gãy, nhìn hắc giáp đang dâng trào, cuối cùng hắn ta cũng giơ cây thương dài lên. Phong Tam Kỳ lay xác chết bên cạnh, nhìn anh em bên trái, một mũi tên cắm vào cánh tay phải, lại dùng cánh tay trái không thuận chém xuống, khuôn mặt hung hãn. Anh em bên trái giết đỏ cả mắt, hét lớn, khóe miệng thậm chí còn rách ra, chảy máu. Hắn không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì khác, khi hắn mở miệng, chính là máu tanh đầy miệng. Chiến hồn đã tan thành từng mảnh, những con thú khổng lồ cũng lần lượt ngã xuống. Hắc giáp thiết kỵ của dị vực quá mạnh, tiêu hao của họ gần như gấp đôi đối thủ. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất nhanh toàn bộ quân đội sẽ bị xóa sổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong Tam Kỳ không muốn chết một cách vô ích như vậy. Chết là phải có giá trị. Phong Tam Kỳ nhắm mắt lại, sức lực toàn thân tăng vọt, khải giáp trên người liền nổ tung. Những chiến sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này, liền hiểu lão nhân định làm gì. Mọi người đều nhắm mắt vào lúc này. Chiến ý điên cuồng ngưng tụ, chiến hồn đã tiêu tan giờ phút này ngưng tụ một cách thần kỳ. Lúc này, Phong Tam Kỳ đột nhiên mở mắt ra. Giết em thanh khàn khàn, kèm theo ho ra máu. Phong Tam Kỳ dẫn đầu những người còn lại, được bao bọc trong chiến hồn mới này, lao về phía kỵ binh thiết giáp màu đen. Ầm, nổ tung. Mọi thứ nổ tung giữa những thiết kỵ hắc giáp còn lại. Thân thể Phong Tam Kỳ nổ tung, thân thể binh lính nổ tung, chiến hồn mới sinh ra cũng nổ tung. Họ đã dùng cách tự bạo thê thảm nhất, với hậu quả không được siêu sinh đời đời kiếp kiếp, kéo kỵ binh hắc giáp vào chỗ chết với chính mình. Những đám mây khổng lồ đang bốc lên, toàn bộ thiên hà đang rên rỉ không ngừng. Không ai có thể ngờ rằng, lần đối đầu đầu tiên giữa dị vực và tinh không lại bi thảm đến vậy. Thật bi thảm khi cuối cùng chỉ có một trong hai bên còn sống. Nhìn xác chết vô biên và dòng sông máu, Bách Lý Huyền toàn thân nát bét, hung hăng cắn chặt môi. Bách Lý Huyền không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại như thế này. Đội kỵ binh hắc giáp này đã cống hiến hết sức mình, đại quân này sẽ đứng đầu trong cuộc chinh phạt. Nhưng bây giờ, đại quân này đã không còn, một cái cũng không còn. Bị đám ôn hợp trong mắt chính mình, quân đội tạp bài kéo về phía sau. Hắn không hiểu. Thực lực chênh lệch như vậy sao lại là cái kết cuối cùng này? Bách Lý Huyền không thể không nhớ đến ánh mắt của lão nhân trước khi tự bạo. Không sợ hãi, thậm chí không mưa giận dữ, chỉ có thống khoái, không sai chính là thống khoái. Đây chính là kỳ tích trong miệng các người sao. Bách Lý Huyền lo lắng kéo tóc, cười điên cuồng khi đứng trong biển máu trên núi xác chết. Ầm. Bách Lý Huyền cắm ngọn thương đầy máu trên tay vào dòng sông dài máu đang chảy trước mặt. Không có kỳ tích, cho dù có, ta cũng sẽ đập nát. Giọng nói lãnh đạm của Bách Lý Huyền vang lên. Cho dù kỵ binh hắc giáp không có kiến công, thì dị vực cũng không chỉ có kỵ binh hắc giáp. Đúng lúc này, tại hàng rào phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân kinh thiên động địa, tiếng ngựa chiến, cảm giác áp chế độc nhất vô nhị chỉ có đại quân mới có. Tinh không đen tối, dưới áp lực ngột ngạt, dường như im lặng đến lạ, sự im lặng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đội tiên phong bị tiêu diệt quá nhanh, đã quá muộn để đưa đợt quân thứ hai đến Thiên Nha Bất Động Thành. Ngay cả khi Thiên Nha Bất Động Thành đang hoạt động hết công suất, bước nhảy không gian cũng cần có thời gian. Đây là một tin tuyệt vời cho dị vực. Kỵ binh hắc giáp bị tiêu diệt quá nhanh khiến ngọn lửa chiến tranh bùng cháy về phía trước. Chỉ cần đại quân dị vực tiến vào tinh không, sẽ không bị hàng rào này chặn lại. Bấy giờ mọi khó khăn sẽ biến thành hư vô, vó sắt của dị vực không có chướng ngại, phi nước đại trên vùng đất chủ phú này. Lần này, không ai đủ sức một mình chống lại đại quân dị vực. Bách Lý Huyền cầm ngọn giáo của mình một cách quyết liệt, hắn giống như phát điên đối mặt, chỉ có khoảng trống của cái xác là gầm lên. Kỳ tích đâu, kỳ tích mà các người hết lòng tin tưởng đâu. Vẫn ở Thiên Nha Bất Động Thành, dùng hết sức lao tới hàng rào, đại quân khinh kỵ binh do Mã Bạch Tàng chỉ huy vẫn âm thầm theo dõi tầm ảnh hưởng của mắt giám sát. Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí, chỉ hận không thể tới hàng rào ngay lập tức bước qua xác địch. Nhưng chỉ có hận thù và tức giận không thể thay đổi được sự thật là đại quân dị vực sắp tràn vào tinh không. Nhìn thấy phía sau Bách Lý Huyền, vô số ánh mắt sáng lên, đại quân chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Tiếng kêu của Bách Lý Huyền vang vọng trên tinh không, có lẽ lần này sẽ không có ai ngăn cản được bọn họ. Ẩn mình trong khung cảnh xung quanh, Dương Tâm Di, người vừa trèo ra khỏi vực thẳm, hung hăng cắn chặt môi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa định di chuyển, cô đã bị một bàn tay to lớn kéo mạnh. Đừng đi qua, chiến trường của chúng ta không có ở đây. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Dương Tâm Di quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Văn Nhân Thiên Hạ. Không biết tại sao, Dương Tâm Di vào lúc này muốn khóc, nhưng người đàn ông này cuối cùng cũng đi ra. Dương Tâm Di chỉnh lý lại tâm trạng của mình, nhìn về phía đội quân vô biên đang chuẩn bị bước qua hàng rào. Nếu bây giờ không chặn lại, để bọn họ xông tới, trận chiến sẽ thua. Văn Nhân Thiên Hạ lắc đầu, trừ phi có một tiêu chuẩn ma tính khác, nhân vật giống như quái vật như vậy ra tay. Nếu không thì không ai có khả năng đó, tôi và cô cũng vậy. Dương Tâm Di cúi đầu, Văn Nhân Thiên Hạ nói rất đúng, những người đi tiên phong này, vì gông cùm, mà thực lực cũng chính là giống như một đại đế đỉnh phong. So với tiêu chuẩn ma tính, vẫn có chút cách biệt. Dưới dòng chảy hắc thiết của dị vực, cho dù có cường giả đỉnh phong cũng không thể thay đổi cục diện. Chỉ nhìn như vậy sao? Trong mắt Dương Tâm Di tràn đầy không cam lòng. Văn Nhân Thiên Hạ cũng đầy mặt ngượng ngùng, lúc này bọn họ đi ra chính là mỡ dâng miệng mèo. Nhưng nếu không đi ra ngoài, nếu không làm bất cứ điều gì, sẽ không thể vượt qua rào cản này trong lòng, như vậy còn không bằng mèo xuống vực. Nhất định sẽ có an bài, sẽ có an bài. Văn Nhân Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi, nếu thật sự không có kỳ tích, vậy hắn nhất định sẽ động thủ. Kỳ tích mà ngươi muốn, đến rồi. Khi Bách Lý Huyền đang hò hét cuồng nhiệt, một giọng nói hào hùng vang lên trên tinh không. Quân, ở Thiên Nha Bất Động Thành nhìn màn hình mắt giám sát, há to mồm. Trong đại quân, có những người con của địa cầu. Nhìn thấy người đó, những đứa trẻ từ địa cầu này, cảm động rơi nước mắt. Anh là người anh hùng xứng đáng trong lòng mọi đứa trẻ. Anh là đội tiên phong của cuộc kháng chiến, anh là hiện thân của sức mạnh. Đại Thánh, Dương Tâm Di và Văn Nhân Thiên Hạ nhìn nhau cười, quả nhiên là một kỳ tích. Trên đỉnh đầu, có một con khỉ mặc áo giáp vàng, đạp trên mây ngũ sắc, ha ha cười lớn. Tiếng cười tràn đầy lạc ý, tùy ý như vậy. Đây thế mà lại là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, Tôn Đại Thánh người đã mất tích từ lâu và đang tìm kiếm đá vá trời. Yêu nghiệt kia, đừng tự phụ. Tôn Đại Thánh gầm lên một tiếng, chiếc vòng vàng trong tay hóa thành một cây cột, đập thẳng vào Bách Lý Huyền. Có thể là Bách Lý Huyền không kịp phản ứng, có thể là hắn quá bất ngờ, bất luận là vì lý do gì. Bách Lý Huyền, cao thủ thứ hai rất xứng đáng trong dị vực, đã thực sự bị đập vỡ bay ra ngoài. Đại Thánh hạ xuống trước hàng rào, nhìn vô số ánh mắt sáng ngời. Đại Thánh cười lạnh một tiếng, phất tay, bốn thứ sáng bóng bay ra ngoài. Bách Lý Huyền, người bị đập bay ra ngoài, dường như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức bị vừa sốc vừa tức giận. Cầm thú, ngươi dám. Cây thương trong tay Bách Lý Huyền gầm lên một cách điên cuồng, kéo lên khoảng không vỡ vụn, cuộn lên một lỗ đen cực lớn, hướng thẳng tới Đại Thánh. Ra! Đối mặt với cú đánh đầy tức giận này, Đại Thánh không lùi bước mà tiến lên. Sau lưng Đại Thánh hiện lên pháp tướng thiên địa, pháp tướng cực lớn cầm trên tay kim côn bổng lao thẳng vào hố đen do Bách Lý Huyền cuộn lại. Sức mạnh kinh khủng trong phút chốc bùng nổ, trực tiếp đánh tan pháp tướng thiên địa phía sau Đại Thánh. Bách Lý Huyền vừa lắc lư thân thể, Trường thương trong tay không ngừng đâm thẳng vào thứ mà Đại Thiền ném tới. Nhìn thấy một trong số chúng sắp bị tiêu diệt, thân hình không cao không lớn của Đại Thánh đột nhiên đứng trước mũi thương của Bách Lý Huyền. Cây thương dài đâm thẳng vào ngực Đại Thánh, nhưng Đại Thánh cũng quyết liệt tóm lấy cây thương của Bách Lý Huyền. Lúc này, bốn vật sáng bóng toàn bộ đều vỡ tan. Trên tinh không xuất hiện vô số ánh đèn huỳnh quang, cả tinh không sáng như ban ngày. Đá vá trời. Bách Lý Huyền nghiến răng. Trận chiến lần trước của hàng rào là vì thứ này, cuối cùng đã thất bại. Những huỳnh quang này kết hợp lại với nhau và bắt đầu sửa chữa những hàng rào bị hỏng. Nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Huyền đột nhiên bật cười. Thật không may, mức độ nứt vỡ của hàng rào lần này không thể dùng đá vá trời để bổ sung. Đại Thánh cũng cười. Rất buồn cười. Nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo này, Bách Lý Huyền lửa giận bùng cháy. Đương nhiên, Đại Thánh cười gằn, miệng đầy máu tươi. Ông nội đây không phải là vá hàng rào, ông nội mi làm gì có kiên nhẫn đấy. Khóe miệng Đại Thánh đầy giễu cợt, mí mắt Bạch Liên Viễn tức giận nhảy lên. Đại Thánh quay đầu sang một bên, nhìn vào hàng rào nơi ánh sáng huỳnh quang hội tụ, rồi chế nhạo, cho dù đá vá trời cũng không thể sửa chữa hàng rào, nhưng mi không thể xông lên lúc này, đúng không? Mi dùng mạng của chính mình để trì hoãn thời gian, đáng không? Bách Lý Huyền hít một hơi thật sâu. Ngài nghĩ như thế nào? Đại Thánh chế nhạo. Từ ngài khiến Bách Lý Huyền cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, sao lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Đúng lúc này, hàng rào sau lưng bọn họ vang lên tiếng quân tiến quân, xung quanh hàng rào này cũng không có một tia lưu quang. Bách Lý Huyền đột nhiên không tức giận nữa, hắn cười cười, cũng giống như Đại Thánh, rất vui vẻ. Thật đáng tiếc, sao lại thiếu một trong năm viên đá sửa trời, việc vá trời không thể hoàn thành. Ha ha, Đại Thánh càng cười vui vẻ. Mở mắt chó ra mà xem, ai bảo chỉ có 4 viên đá sửa trời. Đại Thánh đột nhiên trừng mắt. Bách Lý Huyền là người thông minh cỡ nào, lập tức có phản ứng. Mi chính là viên đá vá trời thứ 5. Ha ha, cháu trai không quá ngốc. Khi Đại Thánh nói, lồng ngực bị ghim bởi ngọn giáo sáng lên với ánh sáng thần thánh màu vàng. Tặng Mi món quà cuối cùng. Ngay khi giọng nói của Đại Thánh vừa dứt, thần quang màu vàng trong lồng ngực của hắn rung động điên cuồng. Lực lượng cuồng bạo tác động trực tiếp vào Bách Lý Huyền, đánh bay hắn ra ngoài. Bách Lý Huyền ổn định thân hình của mình trong không trung, buộc phải nuốt máu từ cổ họng của mình. Lúc này, thần quang màu vàng bùng nổ được kết nối với ánh sáng huỳnh quang trước đó, chặn lại lỗ thủng cuối cùng trên hàng rào. Phía sau hàng rào, cuối cùng tiếng hành quân dẫm đạp cũng dừng lại. Hàng rào tạm thời bị chặn bởi đá vá trời, mọi người đều biết rằng ánh sáng huỳnh quang hình thành, bởi đá vá trời sẽ không tồn tại lâu. Nhưng đây là kết quả tốt nhất, dù thế nào thì hy vọng chiến thắng vẫn được bảo toàn. Dương Tâm Di nhìn Bách Lý Huyền đang đứng một mình trong khoảng không, nói với Văn Nhân Thiên Hạ, với thực lực của tôi và anh, chúng ta có thể giết hắn. Người này, thu luyện thông thiên thân phận phi thường, tại sao không tận dụng cơ hội này giết chết hắn ta, gây thiệt hại nặng nề cho dị vực? Văn Nhân Thiên Hạ lắc đầu, khó, đừng quên trường sinh bất tử của bọn họ, không thể trong thời gian ngắn giết chết hắn. Kia không được này không được, anh ra ngoài làm cái gì vậy? Dương Tâm Di vô cùng tức giận khi nghe thấy điều đó. Đối mặt với Dương Tâm Di đang khó chịu, Văn Nhân Thiên Hạ mỉm cười, thực lực của chúng ta là độc nhất vô nhị, tinh không này thật xa lạ, chúng ta phải sử dụng nó vào những nơi hữu ích. Những nơi hữu ích, nơi nào hữu ích? Văn Nhân Thiên Hạ bất lực nở nụ cười, chờ đã, đừng quên Tiêu Trần thần tính vẫn luôn không có động tĩnh. Tên nhỏ đó, làm được không? Dương Tâm Di nhíu mày. Văn Nhân Thiên Hạ gật đầu khẳng định và giải thích với Dương Tâm Di. Tiêu Trần thần tính hầu như đã kế thừa tất cả khí vận của Tiêu Trần, ngay cả đôi mắt chỉ có thể nhìn thấu tương lai cũng được hắn truyền cho. Hơn nữa sức mạnh của Tiêu Trần thần tính từ đầu đến cuối là mạnh nhất. Nếu như Tiêu Trần nhân tính không thể dung hợp, e rằng cuối cùng, Tiêu Trần thần tính sẽ là người dẫn đầu, nhưng gia hỏa đó không sẵn sàng chiến đấu, tính cách thật đáng lo ngại. Dương Tâm Di nghe vậy tức giận, Tiêu Trần hoàn toàn ban hết những sủng ái cho thần tính. Rốt cuộc Tiêu Trần ma tính vẫn có 3 phần vận khí, Tiêu Trần nhân tính không có gì. Đây là công bằng sao? Văn Nhân Thiên Hạ cười bất lực, cô không hiểu sao. Tiêu Trần hoàn chỉnh chính là không muốn để cho Tiêu Trần nhân tính đi còn đường cũ, vậy nên mới an bài như vậy, hy vọng nó sẽ thay đổi. Dương Tâm Di bất lực thở dài. Địa cầu. Tiêu Trần thần tính ngồi trên cây lớn thu dọn đồ đạc. Trên thực tế, sau khi làm chiếc nhẫn đó, cô không còn lại bao nhiêu. Tiêu Trần thần tính nắm lấy số ít bảo bối đáng thương quay đầu nhìn, về phía thiên tượng tinh đang thủ hộ bên mình. Tiêu Trần thần tính không chút do dự phân phát những thần vật còn lại có thể cứu mạng, cho bọn họ. Cuối cùng, Tiêu Trần thần tính nhặt được thanh trường kiếm màu vàng kim chưa bao giờ lột vỏ. Thanh kiếm mang tên Nguyệt Hồng, này chưa bao giờ được rút ra trong tay của Tiêu Trần thần tính. Thật ra chính xác mà nói, Tiêu Trần thần tính chưa bao giờ sử dụng đao kể từ khi sinh ra. Vận khí của Tiểu Khả Ái luôn tốt đến nghịch thiên, cô chưa từng gặp phải nguy hiểm nên tự nhiên không cần dùng đến đao. Điều này không có nghĩa là Tiêu Trần thần tính không thể dùng đao, ngược lại, cô dùng đao rất giỏi. Cô ấy là tập hợp những sùng ái một Tiêu Trần trọn vẹn, sự hiểu biết của cô về đao đã hoàn toàn kế thừa Tiêu Trần hoàn chỉnh. Hôm nay, cô nhắc thanh đao lên, thanh đao chưa bao giờ được ra khỏi vỏ. Các thiên tượng tinh đều hiểu Tiêu Trần thần tính cả đời ngưng tụ kiếm ý, sắp xuất vỏ rồi. Tiêu Trần thần tính nhìn các thiên tượng tinh, vui vẻ cười nói. Như thường lệ, ngây thơ, dễ thương và thông minh, nhưng có một chút kiên định trong đôi mắt to ấy. Tôi phải đi đến dị vực. Tiêu Trần thần tính đứng dậy, kéo váy ngắn lên, vui vẻ nói. Thiên tượng tinh không khỏi kinh ngạc, bọn họ cũng đã đoán đại đế định làm gì. Tiêu Trần thần tính không có thuyết phục các thiên tượng tinh không đi theo mình, bởi vì Tiêu Trần thần tính hiểu được là vô dụng. Sống với nhau nhiều năm như vậy, bọn họ từ lâu đã tâm đầu ý hợp, nói nhiều quá cũng không tốt. Đao Long bước tới, kéo chiếc váy hơi ngắn cho Tiêu Trần thần tính. Đại đế, hay là ngài biến trở lại làm nam nhân? Ăn mặc như thế này để ra chiến trường thì thật là lợi bất cập hại cho thị giác, ai không biết thì cứ tưởng là đi thi hoa hậu. Tiêu Trần thần tính bĩu môi lắc đầu, không, con gái thì tốt hơn. Các thiên tượng tinh không khỏi bóp chán, đại đế vẫn luôn cứng đầu như vậy, đại đế vẫn luôn cứng đầu như vậy. Ai ra? Tiêu Trần thần tính ôm chặt trường đao Nguyệt Hồng an ủi, đừng lo lắng, tôi đang mặc quần bảo hộ. Đây là vấn đề có mặc quần bảo hộ hay không à? Được rồi, đến lúc phải đi rồi. Tiêu Trần thần tính quay đầu nhìn về Thánh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ không lỡ. Nếu đại đế không chê, có thể mang thêm người đi. Lúc này, một giọng nói giễu cợt vang lên. Rồi một tên cà lơ phất phơ, miệng ngậm cò đuôi chó, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm rỉ sét, xuất hiện dưới gốc cây lớn. Ngay khi người đàn ông nhìn lên, anh ta nhìn thấy chiếc váy ngắn của Tiêu Trần thần tính, đôi chân trắng sáng khiến người đàn ông chảy máu mũi ngay tại chỗ. Con mẹ nó lão tử đánh chết mi, mắt chó nhìn đi đâu thế hả? Nhìn thấy cảnh này, Đao Long cáu kỉnh xắn tay áo lao lên. May mắn thay, Tiêu Trần thần tính di chuyển đủ nhanh để ngăn chặn Đao Long. Nếu không, với tính khí của Đao Long, đầu chó của tên này có thể sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Được rồi, tôi đã nói là tôi mặc quần bảo hộ rồi. Tiêu Trần thần nói xong liền vén váy lên. Động tác này khiến thiên tượng tinh vội vàng đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Tiêu Trần thần tính. Người đàn ông cà lơ phất phơ lau máu mũi, vẻ mặt của anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. Nam nhân trầm mặc cúi đầu đối với Tiêu Trần thần tính, cầu xin đại đế, đưa chúng ta đi. Khi giọng nói của một người đàn ông nhếch nhác vang lên, một nữ tử phong hoa tuyệt đại bước đến. Chính là mẹ của Tiêu Trần nhân tính, Cương Chủ. Cương Chủ vẫn vậy, lạnh lùng và không nhiễm khói lửa nhân gian. Cương Chủ hành lễ với Tiêu Trần thần tính, sau đó đi đến phía sau Tiêu Trần thần tính. Ngay sau đó, một số người lần lượt bước ra. Những người này Tiêu Trần thần tính đã từng thấy, trong ván cờ đó, chính là 36 cao thủ. Thực ra, nên có 35 người, bởi vì một trong số họ đã bị giết bởi Tiêu Trần ma tính. Trong số những người này, kiếm chủ thực ra là người đàn ông nhếch nhác, so với thực lực đại đế của Cương Chủ, thực lực của những người còn lại cũng ở trên ngụy đế và dưới đại đế. Nói thật, những người này trong lúc bình thường, nhất định là một thế lực cực lớn không thể chống lại. Nhưng hiện tại, ngoại trừ Cương Chủ và kiếm chủ, những người còn lại cũng chẳng là gì. Kiếm chủ mỉm cười, chúng ta biết rằng mình không đủ mạnh, nhưng chúng ta phải làm một điều gì đó. Người của chúng ta trên chiến trường có quá ít, hơn nữa đạo của chúng ta không hợp với thời đại này, ra chiến trường sẽ không tạo thành khí thế. Chúng ta chỉ có thể tới đây đào tẩu với đại đế ngài, hy vọng ngài không ghét bỏ. Tiêu Trần thần tính gãi gãi đầu, cảm thấy có chút choáng ngợp. Tiểu gia hỏa đáng yên luôn được người khác quan tâm chăm sóc, khiến cho đại ca dẫn đầu là cô có chút không quen. Mà nói thật, những người này nếu thật sự cùng chính mình đi tới dị vực, thì sẽ chỉ có một cái kết, họ sẽ chết ở dị vực. Tiêu Trần thần tính không đành lòng nhìn bọn họ theo mình đi chết. Tiêu Trần thần tính nhìn Đao Long với đôi mắt to ngấn nước một cách đáng thương, hy vọng Đao Long sẽ cho mình một ý kiến. Đao Long thở dài bất lực, lần này liền đưa họ theo vậy, cho dù là phế, chúng vẫn luôn hữu dụng, đúng không? Nếu không thì làm pháo hôi cũng được đi. Về phần kiếm chủ nhìn thấy đôi chân to trắng nõn của Tiêu Trần vừa rồi, Đao Long vẫn còn canh cánh trong lòng, cái miệng không lịch sự chút nào. Mi, đám người tức đến mức thổi dâu nhìn chằm chằm. Ồ, đừng nói như vậy với người khác. Tiêu Trần thần tính kéo lại Đao Long đang định xông lên đánh người. Đại đế, tuy rằng thực lực của tôi thấp, nhưng dù sao chúng ta vẫn là hữu dụng, mang chúng ta theo đi. Kiếm chủ cúi đầu thật sâu trước Tiêu Trần thần tính một lần nữa. Mang chúng tôi theo gì? Những người còn lại cũng cúi xuống theo. Được, được, được. Tiêu Trần thần tính thật sự không biết nên từ chối như thế nào, chỉ có thể ấp úng đồng ý. Nếu dám gây chuyện, ta sẽ giết mi trước. Đôi mắt đen của Đao Long đầy tia sáng lạnh. Mi, tránh xa đại đế nhà ta xa một chút. Đao Long tức giận chỉ vào kiếm chủ đang muốn đi tới bên cạnh Tiêu Trần thần tính. Keo kiệt, nhìn cũng có mất miếng thịt nào đâu, xinh đẹp liền không cho người khác nhìn sao? Kiếm chủ thì thầm, lại gần cương chủ, kết quả bị cương chủ đạp đuổi ra ngoài. Tôi sắp mở cửa. Thần tính hít một hơi thật sâu đưa tay phải ra. Trên bàn tay ngọc của Tiêu Trần thần tính, một chút ánh sáng vàng nhạt sáng lên, khí tức chia cắt, một thế giới chim mông hoa lá hiện ra trước mặt mọi người. Chúng ta từ dị không gian chuyển tới dị vực, để không phải đi tới hàng rào, sẽ đỡ không ít phiền phức không cần thiết. Tiêu Trần thần tính kiên nhẫn giải thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người tim đập loạn một nhịp khi nhìn thấy nó, dị không gian vốn dĩ không ổn định, Tiêu Trần thần tính thế mà lại có thể điều khiển phương hướng của dị không gian, quả thực không thể tin được. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt Đao Long tự mãn, điều này thoải mái hơn nhiều so với việc tự khen ngợi bản thân. Đi thôi. Tiêu Trần thần tính nhìn lại Thánh Sơn, cắn môi tiến vào dị không gian. Đám đông lao vào. Cương chủ cũng nhìn lên Thánh Sơn, cười nhẹ, muốn nhìn hắn, nhưng không có thời gian. Kiếm chủ bước vào cuối cùng chắp tay cúi chào một con lợn đen nhỏ cách đó không xa, bày tỏ lòng biết ơn. Họ sẽ không có cơ hội này, nếu không có con lợn đã đưa họ vào đại trận của địa cầu. Tranh nhau đi chết, các người thật là... Hắc Phong lắc đầu bất lực thở dài. Dị giới, trên vương tọa. Chủ của dị vực chống cằm nhìn gương nước trước mặt, có chút chán nản. Chủ thượng, phải mất 7 giờ nữa hàng rào mới có thể được mở lại. Tam độc lão nhân cúi đầu khiêm tốn. Chủ dị vực gật đầu, tò mò hỏi. Đại chiến như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, ngươi cũng sẽ không thu xếp một chút, những thứ khác. Tam độc lão nhân ngẩng đầu nhìn thiếu niên, thấy thiếu niên không có vẻ gì là đang nói đùa. Tam độc lão nhân chậm rãi nói, thật ra từ thất bại vừa rồi, lão nô đã đặt một số quân cờ lên tinh không của bọn họ. Những quân cờ này có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, nhưng lão nô sợ rằng chủ nhân sẽ làm mất vui nên mới không nhắc đến nữa. Chủ của dị vực lắc đầu, chuyện này có gì mà mất vui vậy, kết quả mới là chuyện quan trọng nhất, cứ việc an bài đi. Vâng, tam độc lão nhân thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thiếu niên vẫn luôn bày ra tư thái xem kịch vui, ông ta sợ rằng việc dùng những thủ đoạn mờ ám này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của chủ thượng. Bây giờ chủ thượng chủ động đề cập đến, không cần giấu giếm nữa. Tam độc lão nhân bước ra khỏi đại điện, há mồm đắc ý. Ngay sau đó, một con thú đen giống con chồn bò ra khỏi miệng ông ta. Tam độc lão nhân móc ra một chiếc giản ngọc, con thú lạ nuốt chừng giản ngọc rồi nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Tôi sẽ ra ngoài đi dạo, đợi đến khi hàng rào bị phá vỡ sẽ quay lại. Bóng dáng của chủ dị vực đột nhiên xuất hiện bên cạnh tam độc lão nhân, lão tổ tông không khỏi run sợ. Chủ thượng, chờ đã. Tam độc lão giả thu hết can đảm, ngăn thiếu niên lại. Hà, chủ của dị vực có chút khó hiểu. Tam độc lão nhân cúi đầu, chủ thượng, hiện tại là chuyện rối ren, không loại trừ khả năng bên kia sẽ có thích khách trà trộn vào. Vì sự an toàn của ngài, chờ lão nô bố trí người hộ tống cho ngài trước rồi hẵng đi ra ngoài. Chủ của dị vực mạnh cỡ nào, tam độc lão nhân cũng không có kiến thức thực sự, chỉ biết chủ của dị vực rất mạnh. Dù có mạnh đến đâu cũng là dễ tránh ngọn thương nơi sơ hở, khó tránh vết đâm trong bóng tối, điều tốt nhất là nên cẩn thận trong mọi việc. Chủ dị vực mỉm cười, cảm thấy rằng được người khác chăm sóc cũng không tệ. Đừng lo lắng, có người trên hay dưới xuất hiện cũng không thành vấn đề. Tam độc lão nhân nghe mây mù sương, không biết trên dưới là cái gì. Muốn thuyết phục một lần nữa, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thiếu niên đã biến mất. Đây có phải là dị vực không? Nhìn thế giới phồn hoa trước mặt, khu chợ tấp nập người qua lại, nhóm người Tiêu Trần thần tính có chút không thể tin nổi. Trong tiềm thức họ luôn tin rằng, một nơi muốn xâm phạm tinh không của người khác nên là nơi tăm tối, tàn bạo và đẫm máu. Nhưng hoàn cảnh trước mắt đã đánh tan ý thức của họ. Đại đế, chúng ta đi làm sao bây giờ? Đao Long thận trọng hỏi trước mặt Tiêu Trần thần tính. Tiêu thần nhìn về phía cửa hàng nhỏ cách đó không xa, vừa mở miệng nói, nước miếng liền chảy ra. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đại đế làm sao còn thích ăn đồ ăn thế tục như vậy? Thực ra thích ăn cũng không sao, nhưng nước dãi này nhiều quá. Ba thiên tượng tinh không có gì ngạc nhiên, cũng không phải ngày một ngày hai đại đế vui chơi ăn uống. Đao Long thuận dốc xuống lửa nói, đại đế, sao chúng ta không ăn cơm trước, ăn no rồi mới có sức, đúng không? Cái này là ngươi nói, ta không nói. Nhìn ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của thần tính đỏ bừng, lắp bắp nói. Vâng vâng vâng. Đao Long nín cười nhanh chóng gật đầu. Được rồi. Tiêu Trần thần tính vui sướng nhảy dựng lên, ta miễn cưỡng đồng ý với ngươi. Đi thôi. Tiêu Trần thần tính không kịp chờ đợi vội vàng đi ra cửa hàng. Ba thiên tượng tinh vội vàng theo sau, chỉ lưu lại 35 vị chủ mặt đầy hoang mang. Không phải đã đồng ý tới ám sát chủ của dị vực sao? Sao lại không có chút nào cảm thấy lo lắng? Cái này, cái kia. Tiêu Trần thần tính trong một cửa hàng nhỏ đã gọi hầu hết mọi thứ mà mình có thể ăn được như một xô gạo. Ôi, ngài chậm lại, đừng để bị sặc. Đao Long vừa nhìn Tiêu Trần Thần tính ăn vừa nhìn trên bàn, vừa tức vừa buồn cười. Hừ. Tiêu Trần Thần ngoan ngoãn gật đầu, nhưng miệng không nhàn rỗi chút nào. Món này ngon không? Ngay khi mọi người đang xem Tiêu Trần Thần tính ăn hải tắc, một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, giọng nói của thiếu niên lên. Lúc này, tóc gáy của mọi người đột nhiên dựng đứng, lúc này tất cả lỗ chân lông dường như đều mở ra, mồ hôi thấm ướt quần áo tức thì. Thiếu niên trông giống y hệt Tiêu Trần này đến đây lúc nào, đến như thế nào, không ai để ý, có vẻ như thiếu niên đã ngồi ở đó từ trước, chẳng qua bây giờ thiếu niên mới đứng dậy, chào hỏi Tiêu Trần Thần tính mà thôi. Thật kinh khủng, thật khó tin biết bao. Và khoảnh khắc Tiêu Trần Thần tính nhìn thấy thiếu niên này, hắn biết chính mình đã sai, một sai lầm thật không thể nào tưởng tượng nổi. Cảm giác nhạy bén với nguy hiểm nói cho Tiêu Trần, thần tính biết thiếu niên trước mặt căn bản là, tồn tại không thể nào chống lại, không ai có thể giết chết hắn ta. Tiêu Trần Thần tính lẽ ra không phải tới dị vực. Thế nhưng bây giờ đã tới rồi, nói thêm nữa cũng vô dụng. Tiêu Thần há to cái miệng nhỏ nhắn nhìn thiếu niên, sợ tới mức muốn khóc, nhưng hắn cảm thấy khóc trước mặt nhiều người như vậy là một chuyện rất đáng xấu hổ. Vì vậy Tiêu Trần Thần tính chỉ có thể để cho nước mắt xẹt qua khóe mắt, há to cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt rơi tí tách, không nuốt xuống đồ ăn đang ăn dở. Thật ra chủ dị vực càng khiếp sợ hơn. Bởi vì lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Tiêu Trần Thần tính, trái tim của hắn ta điên cuồng nhảy loạn, trên mặt cũng có chút nóng lên, thậm chí có chút khẩn trương khó hiểu. Đúng vậy, đó là cảm giác rung động. Ở trình độ của hắn ta, không có thứ gọi là tình yêu nam, nữ, ngay cả giới tính cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Trần Thần tính, chủ dị vực quả thực đã rung động tâm. Chẳng biết tại sao, chẳng lẽ là bởi vì cùng tách ra từ một người, cho nên mới có một lực hấp dẫn không thể giải thích được. Chủ dị vực tự nói thầm trong lòng, lại nhìn về phía Tiêu Trần Thần tính. Chỉ một cái nhìn thoáng qua như vậy thôi, chủ dị vực càng cảm thấy Tiêu Trần Thần tính hấp dẫn hắn ta. Chủ dị vực vốn có thể đã cắt đứt lực hấp dẫn khó giải thích này, nhưng hắn ta đã không làm vậy. Chủ dị vực cười dịu dàng, duỗi tay ra, nhẹ nhàng giúp Tiêu Trần Thần tính lau sạch cạn thức ăn trên miệng. Dáng vẻ này trông giống như một chàng trai chiều chuộng bạn gái của mình. Mấy thứ này ăn ngon không? Chủ dị vực ngồi đối diện với Tiêu Trần Thần tính, cười hỏi. Tiêu Trần Thần tính sớm đã kinh hãi ngơ người, rốt cuộc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệng há to suýt chút nữa òa khóc. Ngon ngon ngon lắm. Tiêu Trần Thần tính chép chép cái miệng anh đào nhỏ nhắn rồi nuốt những thứ trong miệng xuống. Vẻ mặt ngây ngô này khiến cho chủ dị vực rất chi là buồn cười. Hắn ta thuận tay đẩy nước đường trên bàn sang. Tiêu Trần Thần tính co rụt cổ lại, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tiêu Trần Thần tính, chủ dị vực nhẹ giọng dỗ dành, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tại sao? Tiêu Trần Thần tính hơi sợ sệt hỏi. Chủ dị vực cười nói, tôi thích cô có thể ở bên cạnh của tôi. Há? Nghe thấy câu trả lời này, Tiêu Trần Thần tính đứng hình toàn tập. Nhưng ngay sau đó Tiêu Trần đã kịp phản ứng lại, ôm lấy thanh trường đao kim sắc đặt bên cạnh chân bàn. Tiêu Trần Thần tính vẻ mặt hung ác nói, anh nghĩ đẹp ghê nhỉ, tôi tới giết anh đấy. Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Trần Thần tính cố làm ra vẻ hung ác, ngốc nghếch ngu ngơ, chủ dị vực càng cảm thấy nhóc con này đáng yêu quá trời. Chủ dị vực trêu ghẹo nói, giết tôi ư? Đúng vậy, giết anh đó. Tiêu Trần Thần tính hất cằm lên, tay đã ở trên chuôi đao nguyệt hồng. Dựa vào cái gì? Chủ dị vực nói xong, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh một vòng. Chỉ bằng bọn chúng. Ánh mắt chủ dị vực cực kỳ khó tin. Chủ dị vực vừa dứt lời, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Không biết từ lúc nào, một đám bóng đen quỷ dị đã xuất hiện sau lưng mọi người. Điều bết bát nhất là, tất cả mọi người đều không nhận thấy sự tồn tại của những bóng đen này. Rõ ràng là những bóng đen này cực kỳ chướng mắt, nhưng không một ai đề phòng. Chỉ có Tiêu Trần Thần tính mới nhận thấy sự tồn tại quỷ dị này, vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng đã không kịp nữa rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, trong lúc hầu như tất cả mọi người không có bất kỳ sự phản kháng nào, đầu của bọn họ đã bị cắt lìa khỏi cổ. Ba vị thiên tượng tinh, cộng thêm kiếm chủ, năm vị cương chủ cấp đế và hơn 30 vị có thực lực mạnh hơn ngụy đế, cứ như thế ra đi mãi mãi. Chết rồi, đúng vậy, cứ như thế mà chết, một cái chết lặng yên không tiếng động, một cái chết không hề báo trước. Nhìn những cái đầu bị chặt đứt, Tiêu Trần Thần tính lập tức sợ choáng váng. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp sự mạnh mẽ của chủ dị vực. Kể cả con mắt có thể nhìn thấu tương lai của Tiêu Trần Thần tính vậy mà lại, cũng dự đoán sai. Toàn thân Tiêu Trần Thần tính run bần bật, rốt cuộc trong sự sợ hãi vô tận, hắn nắm chặt lấy Nguyệt Hồng. Không có thời gian để hối hận, cũng không có thời gian để đau buồn nữa. Một vòng xoáy khổng lồ có thể nhìn thấy, bằng mắt thường nhanh chóng hình thành xung quanh cơ thể Tiêu Trần Thần tính. Đao ý vô hình ngưng tụ thành vô số kim long mỏng như sợi tơ, bắt đầu bơi lượn trong vòng xoáy vô hình đó. Một luồng đao ý không thể giải thích được phát ra từ thanh trường đao không vỏ, trong tay Tiêu Trần Thần Tính. Cạch! Ngay khi Tiêu Trần Thần Tính chuẩn bị rút trường đao ra, bàn tay của chủ dị vực đã đè lên bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần Thần Tính. Đao ý vô hạn lập tức từ từ tiêu tán. Không thể rút đao trong sợ hãi, cũng không thể rút đao trong bi thương, càng không thể rút đao trong sự giận dữ. Giọng nói dịu dàng của chủ dị vực vang lên, mang theo vẻ cưng chiều. Tiêu Trần Thần Tính ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn những thi thể không đầu kia. Chủ dị vực bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Một cảnh tượng còn quỷ dị hơn đã xảy ra. Toàn bộ không gian bắt đầu vỡ ra từng centimet một, giống như một tấm gương vỡ. Trong những mảnh vỡ không gian vỡ vụn này, Tiêu Trần Thần Tính vậy mà lại nhìn thấy tất cả những gì vừa mới xảy ra. Không gian vỡ vụn bắt đầu xoay tròn, toàn bộ thế giới trở nên tối đen như mực. Nhưng ngay sau đó bóng tối đen như mực biến mất, ánh sáng xua tan bóng tối. Các mảnh vỡ không gian bắt đầu liên kết lại. Ngay sau đó các mảnh vỡ đã được lắp ráp lại, thế giới lại trở lại dáng vẻ như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Trần Thần Tính nhìn mọi người trước mặt với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ còn sống, không phải là người chết. Vừa rồi bọn, họ đều đã chết hết. Tiêu Trần Thần Tính có thể chắc chắn chính mình không đi vào ảo giác. Những người sống lại hoảng loạn sờ vào cổ của chính mình, có vẻ như bọn họ vẫn còn ấn tượng về cái chết vừa rồi. Điều này càng chứng tỏ những gì vừa xảy ra là có thật. Thiên Tượng Tinh sống lại vội vàng lao đến chắn trước mặt Tiêu Trần Thần Tính. Không không có việc gì. Tiêu Trần Thần Tính sợ bọn họ chọc giận chủ dị vực, liền kéo bọn họ ra phía sau mình. Chủ dị vực nở nụ cười với Tiêu Trần Thần Tính, bây giờ đừng khóc nữa. Anh làm như thế nào vậy? Tiêu Trần Thần Tính rốt cục ngừng cả lăm. Điều này làm cho chủ dị vực rất chi là vui vẻ. Chủ dị vực kiên nhẫn nói, đây vốn là nơi hắn đo lường chế tạo cho tôi. Tôi đã sớm hòa làm một thể với vũ trụ này. Tôi không chỗ nào không có, cũng không gì làm không được. Tiêu Trần Thần Tính sợ hãi co rụt cổ lại, thế này thì còn đánh đấm cái rắm gì nữa, về nhà ngủ một giấc có phải hay hơn không? Nhìn thấy dáng vẻ trừng mắt của Tiêu Trần Thần Tính, chủ dị vực cảm thấy rất chi là thú vị, vươn tay trái trống rỗng ra, ấn vào đầu của Tiêu Trần Thần Tính. A, anh đừng đụng tôi. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần Thần Tính vung vẫy loạn xạ, dáng người vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn làm sao có thể chạm vào chủ dị vực tay dài chân dài. Đầu óc nhóc con này không có vấn đề thật à? Nhìn Tiêu Trần Thần Tính đang cua cua móng vuốt nhỏ loạn xạ, chủ dị vực nhìn không được nói thầm trong lòng. Sau khi trêu chọc một hồi, chủ dị vực kéo Tiêu Trần Thần Tính đang rầu rĩ không vui đi theo dòng người đến rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên chủ dị vực đến những nơi như thế này, đương nhiên loại chuyện này không làm khó được hắn ta. Tùy ý liếc nhìn xung quanh mấy lần, hắn ta đã hiểu ra nên làm cái gì. Muốn xem gì? Chủ dị vực vừa lôi kéo Tiêu Trần Thần Tính đi mua đồ ăn vặt cho hắn vừa hỏi. Quái vật Hoa Cúc đại chiến với hiệp khách Hoa Đào. Tiêu Trần Thần Tính vừa nhìn bỏng ngô vừa qua loa đáp. Chủ dị vực. Hay là để tôi chọn? Chủ dị vực suy nghĩ một chút, cảm thấy sẽ không có một bộ phim không hợp thói thường như vậy. Sự chú ý của Tiêu Trần Thần Tính hoàn toàn không ở trên người chủ dị vực, nhóc này chỉ quan tâm đến việc ăn cái gì thôi. Chị ơi, cho thêm tí đi, cho thêm tí đi mà. Được rồi, đi thôi. Nhìn Tiêu Trần Thần Tính mặt mày hớn hở và ánh mắt khác thường của người qua đường, chủ dị vực cảm thấy có chút mất mặt, cưỡng ép kéo thùng cơm này đi. Khi Tiêu Trần Thần Tính nhìn thấy bộ phim do chủ dị vực chọn, ban đầu đang rất chi là vui vẻ, đột nhiên sống lưng lạnh toát. Titanic, nơi này là dị vực, sao lại có bộ phim này? Ngay cả trên địa cầu, bộ phim này cũng là đồ cổ luôn rồi. Với lại tại sao chủ dị vực lại biết về bộ phim này? Có lẽ hắn ta chưa từng đến địa cầu mà. Tiêu Trần Thần Tính nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra những chữ viết ở đây đều là chữ Hán. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy nè? Tiêu Trần Thần Tính cắn mạnh đầu lưỡi của mình, cơn đau khiến cô chắc chắn đây nhất định không phải là ảo giác. Làm thế nào anh làm được vậy? Tiêu Trần Thần Tính cảm thấy người trước mặt càng ngày càng khủng bố quá trời. Sáng tạo ra một thế giới chân thật khó lắm à? Chủ dị vực cảm thấy Tiêu Trần Thần Tính ngạc nhiên hơi quá. Mí mắt Tiêu Trần Thần Tính nhảy lên. Loại chuyện này có khó lắm không? Đây chẳng phải là một lời nói vô nghĩa hả? Có lẽ sáng tạo ra một thế giới không khó, nhưng còn những sinh mệnh chân thật này thì sao? Điều này vượt quá mọi nhận thức, tùy ý sáng tạo ra một thế giới sinh mệnh. Ngay cả những truyền thuyết thần thoại không đáng tin kia cũng không dám viết như thế. Dọa sợ rồi hả? Nhìn thấy Tiêu Trần Thần Tính há cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây ngốc, chủ dị vực cảm thấy có chút áy náy. Tiêu Trần Thần Tính cảm thấy trong lòng ớn lạnh, nhỏ giọng hỏi, anh, rốt cuộc anh còn có thể làm gì? Tất cả mọi thứ. Chủ dị vực mỉm cười, lôi kéo Tiêu Trần Thần Tính đi vào rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim đầy ắp cả người, hầu như tất cả các cặp đôi đều đang xem phim. Chủ dị vực cũng không chán ghét hoàn cảnh hỗn loạn này, lôi kéo Tiêu Trần Thần Tính ngồi ở vị trí tốt nhất. Tiêu Trần Thần Tính vừa đi vào đã bắt đầu ăn thùng uống vại. Phim á hả? Phim cái gì chứ? Điều duy nhất thu hút sự chú ý của Tiêu Trần Thần Tính là tên của nhân vật nữ chính, thịt băm. Người khác xem phim nước mắt lưng tròng, nhưng nhóc này thì ngược lại, ăn xong là lăn ra ngủ. Làm cho người ta ngạc nhiên là chủ dị vực, hắn ta xem phim nghiêm túc lạ thường, thậm chí có chút xúc động khi nam nữ ân ái. Nhóc con, cô nghĩ tình yêu là gì? Khi bộ phim kết thúc, chủ dị vực hỏi. Kết quả là chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Tiêu Trần Thần Tính. Chủ dị vực mỉm cười, lau nước miếng cho Tiêu Trần Thần Tính, bế nhóc con đang ngủ say rời khỏi rạp chiếu phim. Khách sạn. Chủ dị vực nhìn thấy rất nhiều cặp đôi sau khi bộ phim kết thúc đi đến đây, hắn ta cũng đi theo. Sau khi thuê một căn phòng, hắn ta không biết phải làm gì tiếp theo. Như có câu nói không, biết thì hỏi muốn giỏi phải học. Chủ dị vực lướt qua tình huống của các căn phòng khác, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nhìn Tiêu Trần Thần Tính đang ngủ say sưa như một chú mèo con trên giường, chủ dị vực lắc đầu. Nếu làm chuyện như vậy với cô, có lẽ sẽ cãi nhau dữ dội mất. Hơn nữa, chủ dị vực cũng không có hứng thú với loại chuyện này. Sau khi giúp Tiêu Trần đắp kín chăn, chủ dị vực ngồi ở mép giường nheo mắt lại. Thật kỳ lạ, đêm hôm nay chủ dị vực vậy mà lại lần đầu tiên trong đời ngủ ở nơi này. Những thời gian ngủ say trong quá khứ thật ra không phải là giấc ngủ thật sự. Điều kỳ lạ hơn nữa là chủ dị vực vậy mà lại có một giấc mơ, một nhân vật như hắn ta không nên mơ. Chủ dị vực mơ thấy hắn không nói, chỉ yên lặng nhìn chính mình. Bốp, mãi cho đến khi chủ dị vực bị một cú đánh trời giáng vào đầu, hắn ta mới tỉnh lại từ trong giấc mơ kỳ lạ ấy. Chẳng biết trời đã sáng từ lúc nào. Tiêu Trần Thần Tính đang nắm một nắm đấm nhỏ với vẻ hung ác trên khuôn mặt của mình. Anh có làm cái gì không? Tiêu Trần Thần Tính trừng mắt hỏi. Chủ dị vực lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, trêu chọc nói. Không, tôi chỉ hôn cô một cái mà thôi. À, tôi giết anh, cái đồ sắc lang, cái đồ lưu manh. Tiêu Trần Thần Tính lập tức xù lông, xông lên đấm một đấm. Chủ dị vực không thèm quan tâm, thậm chí còn duỗi thẳng cái bụng tương đối mềm mại của mình để cho Tiêu Trần Thần Tính đấm. Khi Tiêu Trần định thần đã đấm kiệt sức, chủ dị vực mới ôm cô trở lại giường, mang giày vào cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của chủ dị vực, Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên òa khóc. Vì sao chứ? Vì sao chứ? Tiêu Trần Thần Tính vừa khóc vừa hỏi. Vì sao anh lại dịu dàng như thế, tốt bụng như thế? Anh phải là một kẻ giết người không chớp mắt, anh không nên có những tình cảm này. Chủ dị vực nhìn Tiêu Trần Thần Tính khóc lê hoa đái vũ, lòng tràn đầy đau lòng. Xoa xoa đầu Tiêu Trần Thần Tính, chủ dị vực đột nhiên nhớ tới giấc mơ đêm qua, dịu dàng nói, tôi cũng không biết nữa, có lẽ mọi việc tôi làm đều do hắn hướng dẫn trong bóng tối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn là ai vậy? Tiêu Trần Thần Tính có chút mờ mịt, không thích động não nhất. Chủ dị vực đứng dậy, kéo rèm cửa ra, nhìn thế giới tươi sáng ngập tràn ánh mặt trời, chậm rãi nói, một người không thể nhìn rõ, không thể nói rõ được. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Chủ dị vực dắt Tiêu Trần Thần Tính ra khỏi phòng. Anh có thể ngừng chiến được không? Tiêu Trần Thần Tính vừa đút bánh quẩy vừa hỏi. Mặc dù không có bất kỳ kỳ vọng nào, nhưng tóm lại vẫn phải hỏi thử xem sao. Chủ dị vực lắc đầu, đây là đáp án trong dự liệu. Anh là một nhân vật không thể tưởng tượng nổi như vậy rồi, tại sao lại không thể buông bỏ chấp niệm chứ? Câu hỏi của Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên khiến cho chủ dị vực thức tỉnh. Đúng vậy nhỉ? Tại sao tôi không thể bỏ xuống được? Tại sao tôi không thể bỏ xuống chấp niệm nho nhỏ này? Chỉ để chứng minh chính mình mạnh hơn nhân tính, để chứng minh hắn đã chọn sai người. Tôi đã mạnh hơn bất cứ kẻ nào, tôi không cần phải chứng minh nữa. Nhưng tại sao anh không thể bỏ xuống nó được? Chủ dị vực đột nhiên bừng tỉnh, từ khi sinh ra đến nay, dường như chính mình chưa từng hoài nghi chấp niệm trong lòng. Lời nói của Tiêu Trần, khiến hắn ta đột nhiên hiểu ra làm những chuyện này dường như chẳng có chút ý nghĩa nào. Vì sự mạnh mẽ của chính mình không cần chứng minh. Cho dù đó là vô ưu giới ở bên trên, tử giới ở bên dưới, hay huyết chiến tu la ở bên trái, hoặc là thần lâm thiên quốc ở bên phải, tất cả đều không tạo thành một chút đe dọa nào cho chính mình. Thậm chí nếu bọn chúng dám nhúng tay vào áo cá này, mình có thể chặt tay bọn chúng. Chuyện mình đang làm bây giờ có ý nghĩa gì chứ? Tự mình hoài nghi. Chủ dị vực lại lần nữa bừng tỉnh, đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chủ dị vực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trần Thần Tính. Đột nhiên bị chủ dị vực nhìn chằm chằm như thế, Tiêu Trần Thần Tính sợ hãi khẽ dùng mình một cái. Hắn há hốc miệng, suýt chút nữa lại bật khóc. Chủ dị vực mỉm cười lau mảnh vụn trên miệng Tiêu Trần Thần Tính. Đừng khóc, ngoan nào. Có phải anh vừa nghĩ tới cái gì không? Tiêu Trần Thần Tính đáng thương hỏi. Chủ dị vực gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chủ dị vực đột nhiên hỏi, cô cảm thấy hắn như thế nào? Hắn là người như thế nào? Ai á? Tiêu Trần Thần Tính nhìn ngang nhìn dọc, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chủ dị vực bất đắc dĩ vỗ trán, đầu óc nhóc này xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Trần hoàn chỉnh. Chủ dị vực bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. À, Tiêu Trần thần tính vô thức muốn gãi gãi đầu, nhưng lại quên mất mình còn đang cầm bánh quẩy trong tay, khiến cho chính mình nhất thời có chút luống cuống tay chân. Chủ dị vực nhìn thấy rất chi là buồn cười, nhưng không hề chán ghét, đưa tay giúp Tiêu Trần thần tính lau vết dầu mỡ trên trán. Tôi không biết. Tiêu Trần thần tính đẩy tay của chủ dị vực ra, lắc đầu. Không biết. Vẻ mặt chủ dị vực cứ như đang nhìn cô vợ ngốc nhà mình. Tiêu Trần gật đầu, khoảnh khắc chúng tôi sinh ra, hắn đã biết mất rồi. Với lại rất nhiều ký ức về hắn đều bị phong ấn, tôi chỉ nhớ bộ dạng của hắn như thế nào, hắn là một người dịu dàng lắm, còn những thứ khác tôi không biết. Chủ dị vực cau mày, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu như đã gieo xuống chấp niệm cho tôi, vậy tại sao bây giờ nhóc con chỉ có thần tính này lại xuất hiện đánh thức chấp niệm trong lòng tôi? Tôi có nên tin anh không? Chủ dị vực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Iro, tôi sắp ăn no rồi. Tiêu Trần thần tính không quan tâm chủ dị vực đang nghĩ gì, nhóc này vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, lau miệng nhìn đồ ăn trong quán. Tiêu Trần thần tính đã ăn hết 10 cái bánh quẩy, 5 cái bánh bao lớn và 3 ly sữa đậu nành. Bây giờ cô đã rất no, những người khác sau khi ăn một chút đã no rồi, còn Tiêu Trần thần tính ăn no rồi vẫn có thể ăn thêm nữa. Tiêu Trần thần tính muốn ăn thêm, bữa sáng trong quán còn nhiều lắm, cô muốn ăn bánh bao kim sa, cũng muốn ăn một bát mì hoành thánh. Nhìn Tiêu Trần thần tính đang do dự không biết nên chọn món nào, chủ dị vực đột nhiên hiểu ra. Tiêu Trần hoàn chỉnh đã cho mình quyền lựa chọn. Đúng vậy, quyền lựa chọn, hắn cho mình hai lựa chọn. Một là đi theo chấp niệm mà Tiêu Trần hoàn chỉnh đã gieo xuống cho chính mình, lựa chọn tin tưởng hắn. Hai là làm theo những gì mình muốn, lựa chọn tin tưởng bản thân. Rốt cuộc anh định làm cái gì? Trong lòng chủ dị vực thở dài một hơi. Hắn ta thực sự không biết nên lựa chọn tin vào chính mình, hay lựa chọn tin vào một Tiêu Trần hoàn chỉnh. Đối với Tiêu Trần hoàn chỉnh, chủ dị vực một lòng ngưỡng mộ. Đứng trên lập trường của Tiêu Trần hoàn chỉnh, chủ dị vực tự hỏi bản thân rằng, liệu mình có thể làm được chuyện tự chôn vùi bản thân trong dòng sông dài của lịch sử không? Cô tin hắn không? Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính rốt cuộc đã gọi một bát mì hoành thánh, chủ dị vực giọng điệu nghiêm túc hỏi. À nóng nóng nóng. Tiêu Trần thần tính cắn trượt hoành thánh, liếc nhìn chủ dị vực như một tên ngốc. Nói thừa, đương nhiên là phải tin rồi. Tiêu Trần thần tính liếc mắt. Sự tin tưởng này có thể đến mức độ nào? Chủ dị vực tiếp tục hỏi. Tiêu Trần thần tính tức giận dỗi một câu, liên quan cái đéo gì đến anh chứ? Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính đáng yêu quá trời, chủ dị vực đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong tay chủ dị vực xuất hiện một chiếc khăn tay, giúp Tiêu Trần thần tính lau nước canh trên mặt, cười nói, vậy thì, tôi cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Có lẽ Tiêu Trần thần tính, cũng không biết vừa rồi hắn có thể kết thúc cuộc chiến có 1-0-2 này, chỉ bằng một câu nói. Tiêu Trần chỉ cần trả lời một câu, tôi không tin hắn, tôi chỉ tin chính mình, tất cả mọi chuyện đã có thể kết thúc. Thế nhưng trên đời này không có hai chữ nếu như. Chúng ta kết hôn đi. Chủ dị vực đột nhiên nói. Phụt. Tiêu Trần thần tính phun ra một ngụm hoành thánh trong miệng, toàn bộ phun lên hết khuôn mặt của chủ dị vực. Mấu chốt là chủ dị vực không hề có ý định trốn tránh. Chủ dị vực lau mặt, nhìn Tiêu Trần thần tính trìu mến, kết hôn với tôi sẽ luôn mang theo cô. Tôi là con trai, vứt cái suy nghĩ viển vông kia của anh đi. Tiêu Trần thần tính tức giận từ chối lời cầu hôn của chủ dị vực. Không. Chủ dị vực kiên quyết lắc đầu, bộ dạng cô nên như thế này, trong lòng hắn vốn có một mặt nữ tính ôn nhu, thiện lương yêu thương tất cả, cô nên là một cô gái như thế này. Nghĩ đẹp ghê cơ. Tiêu Trần thần tính nhảy dựng lên, cho dù tôi là con gái, nếu muốn kết hôn, tôi cũng muốn gả cho lão lưu manh, tôi sẽ không gả cho anh đâu. Chủ dị vực cau mày, hắn mạnh hơn tôi không? Tiêu Trần thần tính lắc đầu, tên này mạnh mẽ đến mức không thể nhìn rõ rồi, có ai còn mạnh hơn hắn được nữa? Hắn đẹp trai hơn tôi không? Chủ dị vực có chút nổi cáu. Tiêu Trần thần tính chớp chớp đôi mắt to tròn. Thật ra thì trông bọn họ đều giống nhau, chỉ là lão lưu manh suốt ngày cười toe toét, không quan tâm đến hình tượng cá nhân, nên khí chất của hắn chắc chắn không thể so sánh được với chủ dị vực. Chủ dị vực có chút khó hiểu, nhân tính không mạnh bằng tôi, cũng không đẹp trai bằng tôi, tại sao cô lại chọn nhân tính? Không biết nữa. Tiêu Trần thần tính lắc đầu. Cái loại chuyện yêu thích này là vô lý nhất và khó hiểu nhất đấy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chủ dị vực, Tiêu Trần thần tính có chút không đành lòng. Thực ra thì anh cũng không tệ lắm. Nếu anh chịu ngừng chiến, tôi có thể cân nhắc yêu cầu của anh. Tiêu Trần thần tính có thể coi là quyết tâm bằng bất cứ giá nào, vì muôn dân chăm họ không rơi vào cảnh lầm than, ngay cả những chuyện như kết hôn lập gia đình hắn cũng có thể làm được. Chủ dị vực lắc đầu, cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả bố cục mà hắn sắp đặt lộ ra chân tướng mới thôi. Tiêu Trần thần tính đầy mất mát, Thật ra cô cũng hiểu sự tồn tại của chủ dị vực không thể thay đổi quyết định chỉ vì một hai lời nói của mình. Nhìn thấy bộ dạng mất mát của Tiêu Trần thần tính, chủ dị vực đã ôm cô vào lòng. Đi thôi, đợi đến khi lộ ra chân tướng, có lẽ cô sẽ bằng lòng gả cho tôi. Lần này Tiêu Trần thần tính không dãy dụa nữa, chỉ buồn bực bắt đầu khóc. Cô là người lương thiện nhất trên thế gian này, nhưng lúc này sự lương thiện đó đang giày vò lấy cô. Năm cái chữ nhỏ còn lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong vô địch, sao ông cứ lo nghĩ suốt ngày thế hả? Ông xem ông mọc cả đậu thanh xuân rồi kia kìa. Ai ra? Ông yên tâm đi, đại trận của chư ca ca ông không ai phá nổi đâu, ông cứ yên tâm mà ăn ngon ngủ yên đê. Trên địa cầu, Độc Cô Tuyết và Hắc Phong đang đi dạo dưới chân Thánh Sơn. Từ lúc chiến tranh xảy ra tới nay, Độc Cô Tuyết trở nên hơi hậm hực không vui. Bởi vì cô vốn định ra tiền tuyến nhưng lại bị Thanh Y cưỡng chế ở lại đội bảo vệ trên địa cầu. Còn con heo chết tiệt Hắc Phong kia thì hoàn toàn không có giác ngộ như Độc Cô Tuyết. Thấy Độc Cô Tuyết không để ý đến mình, Hắc Phong tốt bụng tiếp tục an ủi cô. Nhìn tay chân ông lèo khèo thế này, lên tiền tuyến không phải chỉ có một chữ chết thôi à? Cứ an tâm đợi ở đây đi, điều dưỡng cơ thể cho tốt. Chờ Trần Ca Nhi xuất quan rồi sinh cho hắn mấy đứa bé kéo dài hương khói, không ngon hơn à? Trần Ca Nhi này cũng thật là lớn bằng chừng ấy rồi mà chẳng có lấy nổi một mụn con. Hai, thực sự không được mà, ông là huynh đệ thì nên giúp đỡ một tay chứ. Tuy mặt mũi ông xấu, nhưng chung quy vẫn là người một nhà cả, sinh con ra cũng yên tâm, không phải à? Thẩm mỹ của Hắc Phong vẫn không hề thay đổi, Độc Cô Tuyết là mỹ nữ tuyệt sắc có thể đặt ngang hàng với Cẩu Đản đấy, nhưng mà lại bị con heo chết tiệt này nói cho không đáng một đồng. Độc Cô Tuyết bị nhắc đến là thấy đau hết cả đầu, tức giận giơ chân sút bay con heo chết tiệt này đi. Bịch. Hắc Phong bị đá bay lại bất ngờ được người khác đỡ được. Ngửi mùi hương thoang thoảng, Hắc Phong hơi ngẩng đầu. Định mệnh, tại sao lại là các người? Thì ra đỡ Hắc Phong không phải ai khác mà chính là cương chủ trong 36 chủ. Ở dị vực bọn họ gặp phải chủ dị vực, Tiêu Trần thần tính lấy ở lại làm điều kiện để đối phương tha cho bọn họ một mạng. Kinh khủng nhất là bọn họ thế mà lại bị vòng xoáy đen của chủ dị vực đưa thẳng về địa cầu, hơn nữa còn quay về điểm xuất phát nữa chứ. Như vậy có nghĩa là đại trận địa cầu, ở trong mắt chủ dị vực chẳng qua chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi. Mọi người liếc nhau, mắt đầy tuyệt vọng. Hắc Phong bị ôm lấy, cơ bản là không hiểu rõ bầu không khí tuyệt vọng quanh quẩn ở giữa bọn họ. Hắc Phong ngó nghiêng xung quanh, không phát hiện ra Tiêu Trần thần tính bèn hỏi, sao các người lại trở về? Trần Mỹ Nhân đâu? Sao cả đám trông như chết cha chết mẹ thế hả? Con hàng này không chỉ có miệng độc, thẩm mỹ cũng rất chi là khó hiểu. Độc Cô Tuyết chả khác gì Tiêu Trần thần tính thì hắn ta chê xấu, thế nhưng với đại đế nhân tính nhà mình thì lại cảm thấy đẹp như thiên tiên. Mọi người không trả lời, sự tuyệt vọng và vô lực khi đối diện với chủ dị vực những ai chưa từng trải qua, thì đều không thể hiểu được. Ba thiên tượng tinh đi ra, trong mắt Đao Long tràn đầy đau xót, ôm quyền với mọi người, xin từ biệt các vị tại đây. Ba người muốn đi đâu? Kiếm chủ hỏi. Đi đến chỗ hàng rào. Đao Long không chút do dự nói, từ hàng rào lại lần nữa tiến vào dị vực. Bọn họ muốn quay lại đi tìm Tiêu Trần thần tính, muôn lần chết không chối từ. Kiếm chủ cười khổ, sau khi từng đối mặt với chủ dị vực ấy, thì sao còn có dũng khí đi dị vực nữa? Tình cảm của bọn họ dành cho Tiêu Trần thần tính, dùng ngôn ngữ cũng không thể nói hết được. Kiếm chủ thở dài, ai? Sống lâu như vậy mà còn chẳng có tác dụng gì. Chúng ta vẫn nên đi tiền tuyến, đi giúp mọi người được chừng nào hay chừng ấy đi. Thấy mọi người không phản đối, kiếm chủ gật đầu, chuẩn bị khởi hành lần nữa. Này, tôi đang hỏi mấy người đó, Trần Mỹ Nhân đi đâu rồi? Hắc Phong cực kỳ bất mãn với việc mình bị ngó lơ. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm về đại đế một cách an toàn, trừ phi chúng tôi đã chết. Đối với Hắc Phong, các thiên tượng tinh vẫn rất tôn trọng. Dù sao thân phận địa vị của hắn ta như vậy mà. Nếu không cả ngày con hàng này cứ có dáng vẻ lưu manh, thật ra hoàn toàn có thể làm được chuyện dưới một người trên vạn người. Hắc Phong đại khái đoán được đám đầu heo đó đã đánh mất Tiêu Trần thần tính rồi, thế nhưng hắn ta vậy mà chẳng lo lắng chút nào. Ai ra? Yên tâm đi, cái khác của Trần Mỹ Nhân Nhi thì không nói chứ, cũng không khả năng ra chút chuyện. Lời Hắc Phong nói thật đúng là không sai, Tiêu Trần thần tính hiện giờ cũng sắp được chủ dị vực cưng chiều lên tận trời. Thế nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, loại chuyện này tóm lại không phải an ủi một hai câu là có thể giải quyết. Có số lượng lớn chiến thuyền lai lịch không rõ xuất hiện ở trên hư không, mời đội bảo vệ lập tức xuất phát. Ngay vào thời điểm này, máy truyền tin của Hắc Phong và Độc Cô Tuyết vang lên giọng của Từ Kiến Quân. Hắc Phong nhíu mày, dự cảm bất tường xuất hiện trong lòng. Này này này, mấy người khoan hãy đi đã, đi xem với tôi đã, có rảnh rồi rời đi sau. Không nói những thứ khác, mặc dù con hàng Hắc Phong này là đầu heo, nhưng làm việc rất chi là cẩn thận, nhóm người trước mắt này có chiến lực cấp cao, không dùng thì đúng là uổng phí. dù sao đều phải ra đại trận cả, không được Hắc Phong gật đầu thì mọi người thật đúng là không ra được, đi xem cũng không mất nhiều thời gian. Vô địch chờ tôi với. Hắc Phong ghét bỏ nhảy xuống cái ôm rộng rãi của cương chủ, lắc lắc cái đít nhỏ đuổi theo Độc Cô Tuyết. Kiếm chủ nghệt mặt ra nhìn cương chủ thanh lãnh quý khí, nói với vẻ khó thể tin, cô bị một con heo chê ác. Cương chủ hít thở sâu một hơi, nhịn xúc động quất người lại đuổi theo Độc Cô Tuyết. Sát biên giới đại trận là vị trí đội bảo vệ địa cầu tập kết. Số lượng không nhiều lắm, Thanh Phong Thần Nhai có toàn bộ người đều thuộc cấp bậc tinh anh cũng ở trong đó. Bởi vì số lượng của Thanh Phong Thần Nhai quá ít, cộng thêm hầu như tất cả thành viên đều là cô gái nên Thanh Y, đặt đội thân vệ của Tiêu Trần, nhân tính ở địa cầu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Hắc Phong được Độc Cô Tuyết ôm gào to chen tới sát biên giới. Từ Kiến Quân một thân phong trần, mắt đầy tơ máu dương cầm lên, tỏ ý Hắc Phong chú ý tới nơi xa. Anh là đậu hũ thúi hình người đấy à? Có thể chú ý tới bản thân chút được không? Hắc Phong ghét bỏ dùng chân che mũi, nhìn về phía mà Từ Kiến Quân chỉ. Trong hư không bên ngoài đại trận, là số lượng lớn chiến thuyền rậm rạp chẳng chỉ tập kết. Loại chiến thuyền ấy là vật chỉ có ở giới tu hành, bình thường hay dùng để tập kích bất ngờ với khoảng cách dài. Đương nhiên nếu như khoảng cách quá xa, cái thứ này cũng không kiên trì nổi, với kiểu đại chiến hiện tại, hoàn toàn không có khả năng dùng loại chiến thuyền này đi vận chuyển binh. Ước đoán là, số lượng hơn vạn. Từ Kiến Quân nói ra con số ấy, trực tiếp làm cho mọi người sợ nhảy dựng. Một con thuyền đó thôi cũng đã lớn bằng nửa mặt trăng rồi, hiện giờ thoáng cái đã có hơn vạn chiến thuyền phần phật tiếp cận, có thể không dọa người sao? Anh đi đàm phán chưa? Hắc Phong cau mày hỏi. Từ Kiến Quân gật đầu, không có trả lời, hơn nữa tất cả chiến thuyền đều có không khí trầm lặng, hoàn toàn không cảm ứng được sinh mệnh. Dị vực. Lúc này, cương chủ luôn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Cái gì? Từ Kiến Quân tưởng rằng mình nghe lầm. Trên những chiến thuyền ấy, có sương mù màu đen chỉ có riêng ở dị vực, rất nhạt. Mắt cương chủ biến thành màu xám trắng, trong con mắt có lượng lớn phù văn chớp lóe. Kiếm chủ nhìn mà thần sắc căng thẳng, thời gian gã chung đụng với cương chủ là lâu nhất, hiểu được trình độ nhạy cảm của cô ta đối với khí, tức không thua gì kích thích với máu tươi. Cẩn thận một chút. Kiếm chủ rút ra kiếm sắt gì sau lưng, sẵn sàng đón quân địch. Từ Kiến Quân không hiểu ra sao, không rõ người phụ nữ xinh đẹp trước mắt sao lại thấy được những chiến thuyền có liên quan tới dị vực. Bọn họ vừa mới đi qua dị vực. Câu nói đầu tiên của Hắc Phong đã khiến Từ Kiến Quân sù lông lên. Đề phòng, toàn quân đề phòng. Từ Kiến Quân giống to, đội bảo vệ giật mình vội vã bày trận, vận sức chờ phát động. Đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lúc này có một tướng lĩnh của đội bảo vệ dẫn vài người đi tới bên cạnh, Từ Kiến Quân. Nói, Từ Kiến Quân cũng không quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào những chiến thuyền không có khí tức trong hư không. Tướng lĩnh quay đầu, gật đầu với mấy ông lão râu tóc bạc phơ phía sau. Cơ cấu của đội bảo vệ khá thú vị, ngoại trừ mấy tên chưa trưởng thành trên địa cầu ra, đa số còn lại đều là người già yếu tới từ đại thế giới khác. Đội bảo vệ ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Phong Thần Nhai có được sức chiến đấu rất mạnh. Những ông lão ấy không thể lên chiến trường một cách trực tiếp, chỉ có thể làm một số công tác tuần tra hộ vệ. Bởi vì có đại trận tồn tại, nên thật ra nhiệm vụ tuần tra hộ vệ khá là dễ dàng, cũng không cần phải ra trận chém giết. Thật ra những ông lão ấy có thể ở trong đại thế giới của mình, không cần phải tới đây. Nhưng bọn họ mang theo bầu nhiệt huyết không thua gì người trẻ tuổi, và bước ra khỏi hoàn cảnh an toàn, chỉ riêng điểm này thôi, là bọn họ đã có thể giành được chiếm được sự tôn kính của tất cả mọi người. Đại nhân, một ông lão hành lễ xong cũng không dài dòng, chỉ vào một con thuyền khá cao trong số những chiến thuyền ấy. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc thuyền đó. Lời nói của ông lão thành công đưa tới hứng thú của mọi người. Từ Kiến Quân quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từng nhìn thấy. Ông lão gật đầu, có chút tự giễu nói, mấy lão bất tử chúng tôi, bổn sự khác thì không có, chỉ có mỗi cái sống lâu. Thấy năm chiếc thuyền có khắc hình ảnh hoa đào tam sinh trên thân thuyền không? Đó là chiến thuyền của một gia tộc lánh đời, tôi đã gặp qua nó khi từng theo sư phụ tôi du lịch trong hư không? Gia tộc lánh đời. Từ Kiến Quân nhíu mày. Đối với gia tộc lánh đời, trước giờ anh ta đều không có thiện cảm gì. Trận đại chiến lần này gần như chẳng có gia tộc lánh đời nào đứng ra. Ông xác định chứ? Từ Kiến Quân có chút nghi ngờ. Xác định. Ông lão gật đầu với vẻ mặt trịnh trọng. Trước đây tuổi còn nhỏ, cảm giác áp bách mà mấy chiếc chiến thuyền ấy tạo ra cho tôi, đời này đều khó có thể quên được. Từ Kiến Quân gật đầu, nhìn về phía mấy ông lão khác. Đó là chiến thuyền của gia tộc Thương Long. Đó là chiến thuyền của gia tộc Phong Nguyệt. Mấy ông lão chỉ ra mấy chiếc chiến thuyền trong đội 20 mấy chiếc. Vậy mà tất cả đều là chiến thuyền của gia tộc lánh đời. Cái lũ này, im lặng làm rùa đen rụt đầu không được hay sao? Giờ tới lúc mấu chốt rồi còn chạy ra ngoài làm cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Kiến Quân cắn quai hàm, tức giận đến ngứa răng. Sự tình xảy ra khác thường tất có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút. Từ Kiến Quân dặn một câu, tiếp tục quan sát. Vô Địch, đi xem với tôi. Hắc Phong có chút không yên lòng, khiến Độc Cô Tuyết ôm mình chuẩn bị tới mặt trận xem sao. Độc Cô Tuyết vừa định động, chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc này trăm chiếc chiến thuyền nằm ở hàng đầu tiên trong đội ngũ đột nhiên như phát điên, mở hết tốc lực lao về phía đại trận. Chiến thuyền nọ có thân thể khổng lồ, cảm giác áp bách nó mang tới toàn lực xung phong làm mọi người giật mình lui về phía sau. Àm, ầm, ầm. Ngay sau đó, trên trăm chiếc chiến thuyền hung tợn đập tới đại trận, và rồi phía trên đại trận sáng lên rất nhiều phù văn. Trong lúc nhất thời trời rung đất lắc, ánh lửa kịch liệt chiếu sáng toàn bộ hư không, mắt trần có thể thấy sóng xung kích xuất phát từ vụ nổ được khuếch tán ra. Cũng may đại trận kiên cố, căn bản không thể bị công phá từ ngoại giới. Bọn họ điên rồi sao? Sắc mặt Từ Kiến Quân tái mét. Thấy tập kích kiểu tự sát đó, mắt heo của Hắc Phong quay vòng, sau đó nói với Từ Kiến Quân. Khiến 81 ngôi sao lên đi, tất cả những ai thủ vệ mắt trận đều cảnh giác, phàm là có người tới gần giết hết không bỏ sót. Từ Kiến Quân hiểu ý của Hắc Phong, đây là sợ có nội ứng từ bên trong phá hư đại trận. Phiền phức các vị chiếu cố một phen, tôi đi một chút sẽ trở lại. Từ Kiến Quân thi lễ một cái với mấy người cương chủ rồi vội vã rời đi. Đang nói, đợt tập kích kiểu tự sát thứ hai đã đến. Lại là trên trăm chiếc chiến thuyền, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Trong đầu mấy người đó chứa phân ạ, đại trận của Chư Gia mà bị phá như vậy, Chư Gia mổ bụng tự sát trước mặt mọi người cho coi. Hắc Phong trào phúng một trận. Có gì đó lạ đầu. Con mắt màu bạc của cương chủ chăm chú nhìn chằm chằm nơi phía sau vụ nổ. Mọi người không hiểu ra sao, nhìn kỹ nhưng không nhìn ra được gì. Trên những chiến thuyền ấy không phải trống rỗng, bên trong có người, sau khi nổ xong có máu thịt lưu lịa. Sự nhạy cảm đối với máu tươi khiến cương chủ chú ý tới chi tiết đó. 36 chủ ở đây đều là lão quái vật đã sống vô số năm tháng, chỉ cần có một chút dấu vết là có thể suy đoán ra một vài thứ. Có khi nào là nghi thức hiến tế triệu hoán tà thần không? Hoa chủ đáng yêu có chút yếu ớt nói một câu. Kiếm chủ nhíu mày, không bài trừ khả năng này, nhưng mà tà thần gì, mà cần dùng nhiều tu sĩ cấp cao của gia tộc lánh đời để làm tế phẩm, như vậy. Theo tôi được biết, không có nhân vật như vậy. Vu chủ trong 36 chủ đứng dậy. Hắn ta là chuyên gia tế tự triệu hoán. Đối với loại chuyện này quyền lên tiếng có rất lớn. Trong mấy tà thần không thể biết của ngoại vực cũng không thể có loại ấy được. Vu chủ rất là bình tĩnh nói. Lúc này tập kích kiểu tự sát vẫn còn tiếp tục. Mà cương chủ đột nhiên vươn ngón tay thăm dài, khắc họa ở trước mặt. Mọi người không dám quấy nhiễu, ngưng thần yên lặng nhìn động tác của cương chủ. Rất nhanh nửa hình vẽ quỷ dị đã được cương chủ khắc vẽ ra. Hình vẽ biến hóa kỳ lạ mà phức tạp, mặc dù chỉ là vẽ bề ngoài, cũng làm người ta liên tưởng tới loại sức mạnh thần bí không thể giải thích được. Đây là hình vẽ bí ẩn máu thịt phát thảo ra trong lúc nổ tung. Vu chủ tiến lên quan sát kỹ càng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tất cả yếu tố triệu hoán đều đầy đủ hết, đây thật sự là trận pháp hiến tế triệu hoán. Vu chủ giọng của rất là khẳng định. Bọn họ muốn triệu hoán vật gì vậy? Kiếm chủ hỏi. Vu chủ lắc đầu, không biết, tà thần ngoại vực cũng có thể bài trừ. Chúng nó không có tư cách dùng máu thịt khổng lồ như thế để cúng tế triệu hoán. Cho dù muốn triệu hoán cái gì, nếu như hiến tế hoàn thành thật, thứ được gọi tới sẽ không cách nào tưởng tượng được, nhất định phải ngăn cản trận pháp hoàn thành. Chúng ta đi, cộng thêm hai chúng tôi nữa. Ba thiên tượng tinh, kiếm chủ và cương chủ cùng lúc đứng dậy. Mọi người ở đây, chỉ có thực lực của bọn họ là cực mạnh, những người khác mà đi ra ngoài, với uy lực của vụ nổ đó, phỏng chừng là có thể khiến cho bọn họ hôi phi yên diệt. Hắc Phong gật đầu, cho dù như thế nào cũng không thể đứng im nhìn được, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Hắc Phong liên tiếp. Với máy truyền tin, chỉ huy 81 ngôi sao lên mắt trận, mở ra một cái lỗ hổng nho nhỏ ở chỗ này. Năm người không do dự, trong nháy mắt khi lỗ hổng mở ra thì thuấn di ra ngoài, lỗ hổng được mở ra cũng lập tức bị đóng lại. Trong phế tích để lại sau vụ nổ, năm người cảnh giác tìm kiếm với hy vọng có thể phát hiện một số thứ hữu dụng. Tôi lên chiến thuyền xem sao. Cương chủ nói rồi di chuyển tới một chiếc chiến thuyền gần nhất. Cùng nhau, cùng nhau. Kiếm chủ vội vã đi theo. Trong khoang thuyền lớn như vậy nhưng lại không có một chút tia sáng, yên tĩnh tựa như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Kiếm chủ hoảng hốt đi theo sau cương chủ, nhìn bóng lưng thanh lãnh của cô ta mà hán tử lôi thôi đó muốn nói lại thôi. Nhưng có một số lời kiểu gì cũng phải nói ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc kiếm chủ lấy dũng khí mở miệng. Sau khi chiến tranh kết thúc, đi ẩn cư với tôi đi. Kiếm chủ nói xong, trái tim đập thình thịch như là nổi trống. Đã nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên gã nói loại lời này. Lấy tính tình của cương chủ mà nói, thật ra kiếm chủ không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần không đánh mình đã là may mắn lắm rồi. Quả nhiên, kiếm chủ vừa nói như vậy, thân thể cương chủ rõ ràng hơi cứng lại,